Chương 476, dưới ánh sao nhân gian có Triêu Thanh Thu. Tinh quang rơi vào Kiếm Sơn lên, rơi vào tối đa địa phương, còn là Ngô Sơn Hà trên mặt. Vị này tân nhiệm Kiếm Sơn trưởng giáo nhìn xem Lương Diệt, đã trầm mặt thật lâu. Về yêu tộc, ván này chơi cờ bỏ vào thời điểm này, chẳng qua đều là một phương hạ cờ, một phương khác nghĩ đến biện pháp giải quyết mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kế bạch ông viên kia quân cờ sau đó, Lương Diệt lúc này đây hạ cờ, vậy mà tựa như cùng gió táp mưa rào, không có chút nào nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Sơn Hà nhân tộc cùng yêu thổ tuy rằng ngưng chiến 6.000 năm, hai phe đại khái bảo trì cùng bình thường, có thể bất luận là Sơn Hà còn là yêu thổ, đều muốn triệt để diệt trừ một phương khác tâm tư, vẫn luôn là có thánh nhân đám nếu dù thế nào không nhận ra không đến ly khai nhân gian hy vọng, tại sinh mệnh đầu cuối sẽ nhớ lấy làm mấy thứ gì đó, trừ đi vì chính mình hậu bối lưu lại vài thứ bên ngoài, còn có cái gì cái khác sao? Nếu như có thể rời đi nhân gian lúc trước làm một kiện có thể làm cho nhân tộc khen sự tình, có đáng giá hay không được? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Không cách nào ly khai nhân gian, như vậy ở nhân gian có thể làm được lớn nhất công tích, tự nhiên chính là tiêu diệt Bắc Hải bên kia yêu tộc, không có gì có thể so sánh làm được chuyện này lợi hại hơn rồi, nhưng chuyện này quá mức nguy hiểm, hơn nữa liên lụy rất rộng, mặc dù là tam giáo thánh nhân cũng sẽ không dễ dàng đi làm, đổi là chủ yếu chính là, Sơn Hà một mực không có thắng dễ dàng yêu thổ thực lực, thẳng nếu không thể cam đoan đánh thắng trận chiến tranh này, sau đó làm cho yêu thổ đã trở thành Sơn Hà chúa tể, này sẽ làm cho Sơn Hà biến thành bộ dáng gì nữa. Có lẽ người người đều muốn lấy được, nhân tộc mặc dù không bị yêu tộc diệt tộc, chỉ sợ cũng sẽ biến thành yêu tộc nô lệ, nhận hết bóc lột, đánh mất tôn nghiêm, nhân gian chính là một mảnh địa ngục. Đương nhiên, muốn là nhân tộc không bị diệt tộc, có lẽ nghìn năm vạn năm sau đó, sẽ ở một chỗ sinh ra một thiếu niên thiên tài, hắn vì giải cứu nhân tộc, một đường ngang đẩy, trải qua trăm cây nghìn đắng, trải qua ngàn vạn khó khăn, cuối cùng đẩy ngã yêu tộc thống trị, đã trở thành nhân tộc anh hùng. Bất quá đây là một cái khác chuyện xưa. Coi như là không đi nói cái này chuyện xưa phát sinh thời điểm, trận kia chiến tranh sẽ có bao nhiêu vô cùng thê thảm. Mọi người cũng nên nghĩ đến tại cái đó chuyện xưa phát sinh lúc trước những trong năm kia, nhân tộc sinh hoạt sẽ có bao nhiêu khốn khổ. Đương nhiên, tạo thành loại cục diện này, cũng là bọn hắn tổ tiên, cũng chính là sinh tại lúc này những tu sĩ kia, bọn hắn nếu thất bại, hậu nhân đã là như thế. Vì vậy trận chiến tranh này, mặc dù là hai bên thậm chí nghĩ 6.000 năm, giống nhau không thể thay đổi tại hành động, có thể hôm nay dựa vào quan chủ Lương Diệt ngữ khí. Tam giáo tự hồ là muốn yêu tộc làm mấy thứ gì đó, hơn nữa còn không nhất định liền cứ là tam giáo, còn có thể mang theo kiếm sĩ nhất mạch, cho nên mới có quan chủ tới đây. Lý do này tìm rất khá, vô luận Kiếm Sơn có 100 lý do từ chối, tại chuyện này trước mặt, cũng không có bất kỳ khả năng từ chối. Đây là mỗi người tu sĩ đều từ chối không hết sự tình. Ngô Sơn Hà nghiêng đi thân thể, ý bảo Lương Diệt tiến đến đại điện trong bàn lại. Lương Diệt bình tĩnh đi tới đại điện, hắn không lo lắng có bất kỳ mai phục, nếu là ở Kiếm Sơn lên. Một vị đạo môn lĩnh tụ đẫm máu, cái này cũng không cần tìm lý do gì rồi, tự nhiên sẽ có vô số đạo cửa tu sĩ đi vào Kiếm Sơn, đem kiếm sĩ nhất mạch đuổi tận giết tuyệt, đó chính là danh chính ngôn thuận, mặc dù Triêu Thanh Thu nghĩ ra kiếm, chỉ sợ cũng không có lý do gì. Về phần Ngô Sơn Hà, nếu là bị Lương Diệt giết, kỳ thật cũng không thấy phải là chuyện xấu, Kiếm Sơn có lẽ sẽ bởi vậy đổi một cái cảnh giới cao hơn trưởng giáo, nghĩ như vậy đến đại bộ phận mọi người sẽ rất cam tâm tình nguyện chứng kiến. Hai người đi vào đại điện. Một đám người đều đang nhìn đại điện, muốn biết đến cùng là chuyện gì, nhưng luôn có người không muốn đi xem. Chu Thanh quay đầu nhìn nàng kia, nói khẽ, tinh quang không tệ, chúng ta cùng đi đi một chút. Tóc mai đã sinh ra tóc trắng nữ tử gật gật đầu, dắt Chu Thanh tay đã đi ra nơi đây, Hứa lại nhìn xem cái này bức tình cảnh, sau đó cười nói, chúng ta cũng đi đi một chút. Thân thể kia đã sớm khôi phục phu nhân nhìn xem Hứa lại, nhẹ gật đầu, nhưng lại là dắt tiểu cô nương kia, Hứa lại có chút bất đắc dĩ. Nhưng tóm lại cũng là theo chân hai mẹ con này đi lên phía trước đi. Lý Phù Giao ly khai đám người, đi vào một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh, một người yên tĩnh nhìn xem tinh quang. Kiếm Sơn nếu là sư huynh Kiếm Sơn, tương lai nên như thế nào, sư huynh bản thân suy nghĩ đi. Lý Phù Giao đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi, thế nhưng là tay rơi xuống bên hông, rồi lại đụng phải cái kia khối kiếm ngọc. Hắn có chút phiền muộn, lão tổ tông người nếu là thanh kiếm núi để lại cho sư huynh, vì sao lại muốn ta nhìn? Đúng vậy, năm đó lão tổ tông cho hắn cái này khối kiếm ngọc, làm cho hắn đã thành Kiếm Sơn cung phụng, tuyệt không vô cùng đơn giản là để cho hắn làm Kiếm Sơn cung phụng mà thôi, càng sâu cấp độ hàm nghĩa, là để cho hắn nhìn lấy Kiếm Sơn. Nếu là phỏng đoán ác ý một ít, liền là có thể nói lão tổ tông đã sớm nói cho hắn biết, Kiếm Sơn không phải Lý Phù Giao có thể nhúng chàm đấy, chỉ là tư người đã trôi qua, hà tất chú ý, ta sớm đã từng nói qua kiếm này núi là của các ngươi Kiếm Sơn, ngươi hà tất như vậy. Triêu Phong Trần không biết lúc nào đi tới nơi này bên cạnh, nhìn xem Lý Phù Giao, nhẹ nói, Triêu tiên sinh. Lý Phù Giao nhìn xem Triêu Phong Trần muốn nói lại thôi, Triêu Phong Trần tại bên cạnh hắn đứng lại, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không nhất định là muốn lấy muốn nói trên một câu, đây là của ta Kiếm Sơn, chẳng qua là cảm thấy lúc trước Hứa Tịch không có đem ngươi coi là gánh nhận trách nhiệm gia hỏa, có chút thất lạc. Sau đó hôm nay lại gặp được lão đầu tử kia, cảm thấy đổi thất vọng. Lý Phù Giao nghĩ đến uyển chuyển nói chút ít cái khác, nhưng suy nghĩ một chút cùng Riêu Phong Trần, nên không dùng quanh co lòng vòng đấy, vì vậy rất nhanh liền gật đầu nói, là loại này. Riêu Phong Trần cảm thán nói, tuy nói lúc ấy trên núi sự tình ta không rõ ràng lắm, nhưng ta nói chung cũng đó có thể thấy được một ít mặt mày, Hứa Tịch sớm sẽ đem kiếm lệnh giao cho Ngô Sơn Hà, không chỉ có bởi vì thân phận của hắn cùng hắn từ nhỏ là ở Kiếm Sơn lớn lên nguyên nhân, mà là Hứa Tịch cảm thấy sư huynh của ngươi Ngô Sơn Hà tâm tính thích hợp làm cái này Kiếm Sơn trưởng giáo, có thể vì sao đối với ngươi, rồi lại ở trước mặt liền đưa một chiếc đèn lồng, về sau vì ngươi, lại không xa vạn dặm vì xuất kiếm, là vì cái gì, tự nhiên đối với ngươi cũng không toan tính, ta thậm chí hiện tại có thể nói cho ngươi biết, năm đó ngươi không thể leo lên Kiếm Sơn, nhất định không chỉ là bởi vì Tạ Lục đã quên nói với ngươi bầu trời tối đen nhất định phải đi rút kiếm núi đỉnh núi sự tình, ngược lại không chỉ có là Hứa Tịch, còn là Tạ Lục ba người bọn họ, cũng không muốn ngươi leo lên Kiếm Sơn, trở thành Kiếm Sơn đệ tử, đây là vì cái gì? Tự nhiên là không muốn ngươi Lý Phù Giao cũng đi gánh chịu lên với tư cách Kiếm Sơn đệ tử nên gánh chịu lên trách nhiệm. Cái này đương nhiên cũng rất ích kỷ, bởi vì không có người hỏi qua ý nghĩ của ngươi, nhưng bọn hắn không phải là muốn cho ngươi luyện kiếm liền luyện kiếm mà thôi. Vì sao Trần Thặng năm đó dạy ngươi luyện kiếm nhưng là chưa từng đem ngươi đưa đến Kiếm Sơn? Cái kia dạng một cái triêu mộ cảnh kiếm sĩ, ngự kiếm tiến về trước Kiếm Sơn tốt mấy ngày. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ là cho ngươi cửa hàng liền một con đường, đường không dài, ngươi đi đi một tí sau đó liền nên đi đi địa phương khác, bất kể là cái gì tân lộ, đều thuận theo tâm ý của ngươi là được. Triêu Phong Trần nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt có chút đặc biệt tâm tình. Lý Phù Giao suy nghĩ thật lâu, chờ tinh quang rơi vào trên mặt hắn lại rời đi, rồi mới lên tiếng, thì ra là thế. Hắn kỳ thật nghĩ tới một ít, nhưng tuyệt thật không ngờ Triêu Phong Trần nói nhiều như vậy. Triêu Phong Trần nói nhiều như vậy, bất quá là tại giúp hắn giải đề mà thôi. Tựa như Lý Phù Giao ly khai Bắc Hải một năm kia, hắn đã viết một phong thơ đến Cam Hà Sơn, cũng là muốn làm cho Triêu Phong Trần giải đề. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Triêu Phong Trần cùng Kiếm Sơn ở dưới ba vị sư thúc giống nhau, đều là hắn sư trưởng, truyền thụ kiếm đạo cũng tốt, hoặc là giải thích nghi hoặc cũng tốt. Đa tạ Triêu tiên sinh. Lý Phù Giao nhìn xem Triêu Phong Trần, đã có chút ít vui vẻ. Như vậy ngươi lúc nào phá vỡ Thái Thanh, đi đến Triêu mộ đây? Lý Phù Giao cau mày nói, còn muốn chút ít thời gian. Hắn học được Kiếm Tiên Vạn Xích Ngự kiếm pháp môn, trong thân thể có thể diễn hóa xuất đến rất nhiều linh phủ, bởi vậy liền có thể cầm giữ có thật nhiều giả bản mệnh kiếm, nhưng vì sao từ xưa đến nay, kiếm sĩ nhất mạch đều là một kiếm nơi tay, thiên địa có thể đi, cái này một mực ở nhắc nhở Lý Phù Giao, có lẽ cái này ngự kiếm pháp môn đến cuối cùng cũng là muốn đi vạn kiếm quy nhất đường, có thể Kiếm Tiên Vạn Xích mặc dù là trở thành Thương Hải, cũng chưa từng vạn kiếm quy nhất, đây cũng làm cho Lý Phù Giao có chút nghi hoặc, Thương Hải đều chưa từng như thế, chẳng phải là nói cái này vạn kiếm quy nhất tại phía trên Thương Hải, hẳn nếu thực sự là như thế mà nói, như thế nào là hắn hiện nay nho nhỏ Thái Thanh có thể cân nhắc minh bạch đấy, chỉ là trừ đi Vạn Xích bên ngoài, Lý Phù Giao là duy nhất nghiên cứu cái này ngự kiếm pháp môn người, có nhiều vấn đề tồn tại, nhưng cũng không có người có thể cho hắn đáp án, cho nên vẫn là được tự mình đi lục lọi, theo luyện kiếm bắt đầu, hắn thủy chung đi được đều là một cái bản thân đi đi đường, một thân sở học nhiều mà hỗn tạp, nếu muốn kiếm đạo đại thành, chỉ có thể đem những này sở học đều vào nát làm ra chút ít mới đồ vật đi ra, không biết là vị nào kiếm đạo tiền bối đã từng nói, học ta người sinh, giống như ta người cái chết, Lý Phù Giao muốn làm đấy, chính là muốn tìm được con đường của mình. Triêu Phong Trần nhìn xem chân trời tinh quang, sau đó trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, Lương Diệt đều đã đến, có thể Tô Dạ chưa có tới, cái này đã nói sự tình kỳ thật cũng không có ta nghĩ được nghiêm trọng như vậy. Lý Phù Giao hỏi, Triêu tiên sinh muốn sự tình là cái gì? Triêu Phong Trần cười nói, còn có thể là cái gì, tự nhiên là khai chiến. Triêu Phong Trần nói khai chiến, không phải cái gì khác, chính là ý tứ kia. Nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến, nếu như thật sự có cái ngày đó, trước không đi nói thắng bại, chỉ là chiến tranh sẽ gặp đưa đi rất nhiều sinh linh, đợi đến lúc sau đó Thương Hải đám đánh nhau, cái kia tạo thành hậu quả gặp càng thêm nghiêm trọng. 6.000 năm trước trận chiến ấy, Sơn Hà cùng yêu thổ giữa liền xuất hiện Bắc Hải, nếu là 6.000 năm sau đó còn có một trận chiến, lúc này đây chỉ sợ sẽ là chính thức núi sông vỡ nát rồi, hơn nữa đại chiến là nhất định sẽ phân ra thắng bại đấy, nhân tộc thắng, yêu tộc không, yêu tộc thắng, liền là nhân tộc không. Lý Phù Giao cau mày nói, đánh được lên sao? Triêu Phong Trần nói ra, không nhất định. Lý Phù Giao nhíu mày nhìn về phía Triêu Phong Trần, muốn biết ba chữ kia là có ý gì. Triêu Phong Trần nói ra, trước kia hai phe cũng không dám khai chiến, là vì không có tất thắng nắm chắc, nhưng hiện tại trong Sơn Hà có Triêu Thanh Thu a. Đúng vậy a, có Triêu Thanh Thu a, có những người khác không có gì đấy, có Triêu Thanh Thu là được. Triêu Phong Trần cười nói, Mặc kệ Tam giáo thánh nhân như thế nào cảm thấy Triêu Thanh Thu buồn nôn đấy, nhưng có một chút nhất định phải thừa nhận, một cái Triêu Thanh Thu, ít nhất tương đương với hai cái Thương Hải cảnh,